Thiếp thân đặc công, chương 695, cùng đại tiểu thư ôn tình, góc truyện audio.com. Phương Giật Thiên đi ra tiếp khách Dịch Mâu Khuyết Quát Chuẩn Xuân Tranh cười Dịch Mâu Hoành Dô ném giản nam chư, 6 y hài tuyển tứ chí xính chính xác. P, Lâm Thiền Tuyết các nàng ba người thấy Phương Giật Thiên ra sắc mặt rối rít vui vẻ thân đứng lên đi theo hắn đồng loạt đi ra ngoài. Quan Lâm vẫn mặt không chút thay đổi đứng, một đôi mắt hạnh như có như không ngắm Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, trong mắt mơ hồ hiện ra nhè nhẹ vẻ oán hận, cũng không biết trong lòng có đang suy nghĩ cái đó cái gì. Phương Giật Thiên khẽ mỉm cười cùng Quan Lâm lên tiếng chào. Này, cô gái bảo vệ, mỗi lần cũng phiền toái ngươi thật là băn khoăn, hôm nào mời ăn, như thế nào? Chớ ở trước mặt ta cài thêm, vội vàng từ trước mặt của ta cốt ngay, dè đặt ta xem phiền lòng. Quan Lâm vẻ mặt hàm sát, lạnh lùng nói. Phương Giật Thiên ngẩn ra, cũng không biết cái này bá vương hoa tối nay ăn sai lầm rồi cái gì thuốc, lúc này ngượng ngùng cười một tiếng, từ biệt Quan Lâm sau đó liền cùng Lâm Thiền Tuyết các nàng đi ra ngoài. Các vị mỹ nhân lão tổng tối nay thật sự là xin lỗi, ban đầu với các ngươi ăn thật ngon hải sản không nghĩ tới trên đường ra chuyện như vậy, được các ngươi lúc đi ra trả tiền không có. Phương Giật Thiên cười cười, hỏi. Mộ Dung Vãn Tình cười cười, nói. Tối nay đâu có là ngươi trả tiền a, có mua hay không đan trong lòng ngươi còn không rõ ràng a. Phương Giật Thiên sừng sốt nghĩ thầm nếu là không có mua đan như vậy chẳng phải là trong Nghiêm Minh chỗ ăn uống chùa. Vậy cũng không được a, nếu là mở ra tiền lệ, sau này mấy mỹ nữ quấn quýt lấy mình không nên đi Nghiêm Minh chỗ ăn chẳng phải là cũng là miễn phí. Vãn Tình tỷ, ngươi đừng trêu chọc hắn, Phương Giật Thiên, lúc đi ra ta đã cùng Nghiêm lão bản quét thẻ trả tiền, Nghiêm lão bản không nên không chịu lấy tiền, ta cũng không chịu, cuối cùng hắn đành lấy một nửa số tiền. Lâm Thiền Tuyết nói, một nửa số tiền a, vậy cũng được tối nay thật là xin lỗi tất cả mọi người ta thật sự là nhìn bất kể tên kia khi dễ huynh đệ của ta ách lần sau đi, lần sau có cơ hội nhất định sẽ bồi thường trở lại. Phương Giật Thiên cười nói, đi a, những lời này ta nhưng là nhớ kỹ, đến lúc đó ngươi trả tiền a. Sử Phi Phi xảo tiếu nói, ta nói Phi Phi, ngươi cũng là muốn làm lão bản nương cũng là người lòng ôm ấp có phải hay không nên lớn một chút. Ngươi mời ta còn kém không nhiều lắm. Phương Giật Thiên nói cười cười ánh mắt trên đất theo thầy Phi Phi rất tự hào trước ngực đảo qua mà qua trong lòng yên lặng nói tuy nhiên đã rất lớn. Mộ Dung Vãn Tình che miệng cười khẽ nói. Được rồi, đã muộn chúng ta cũng nên đi, Phương Giật Thiên cũng là có người trông coi đây. Phương Giật Thiên cười khan tiếng, trừng mắt Mộ Dung Vãn Tình, nói. Nếu như Mộ Dung tiểu thì có ý nghĩ này bản thân ta cũng là không để ý. Ta nhưng không dám, không có cái này khả năng, ngươi cũng là Thiền Tuyết vệ sĩ đây. Mộ Dung Vãn Tình khẽ cười nói, Lâm Thiền Tuyết cười một tiếng, nói, hắn như vậy vệ sĩ ai có thể quản được, hắn cũng không nghe lời của ta, đi thôi, cũng rất chậm, nói, mấy mỹ nữ đã rối rít ngồi lên xe, Phương Giật Thiên mở ra Lâm Thiền Tuyết Porsche, đợi cho Lâm Thiền Tuyết cùng Mộ Dung Vãn Tình cùng Sử Phi Phi nói lời từ biệt sau đó hắn sau đó lái xe hướng phía Lâm gia biệt thự phương hướng chạy nhanh. Lâm Thiền Tuyết ngồi ở bên trong xe, mềm mại mái tóc khẽ đang bay, thu thủy lưu chuyển đôi mắt đẹp thỉnh thoảng nhìn Phương Giật Thiên cái kia. Góc truyện audio.com, trương mặt nghiêng, ánh mắt hàm chứa một tia ôn tình ấm áp, càng nhiều hơn là một tia lo lắng ý cũng không biết trong đầu nghĩ đến chút gì. Phương Giật Thiên lái xe cũng là dương dương tự đắc, bên trong xe tràn đầy chính là đại tiểu thư trên thân một ít lũ nhẹ nhàng sâu kín hương thơm mùi thấm vào ruột gan, nghe thật đúng là tâm thần sảng khoái. Theo sau, Phương Giật Thiên không khỏi nhớ tới mới vừa rồi ở bót cảnh sát bên trong Trầm Chính Quốc nói với hắn cái kia lời nói là hãy để cho hắn đi thống lĩnh cái gì thành phố Thiên Hải hắc đạo thế lực, nói trắng ra là vậy cũng bất quá là cái khôi lỗi, trực tiếp đã bị thành phố Thiên Hải công an điều khiển, hơn nữa còn nếu bị khi súng khiến. Phương Giật Thiên cũng không phải là kẻ ngu, loại này bị khi súng khiến chuyện tất nhiên sẽ không sỉ nhục hơn nữa, hắn đối với cái đó cái gì hắc đạo thế lực cũng đã không có chút nào quan tâm, đối với hắn mà nói, trước mắt mà nói trải qua an nhàn sinh hoạt, thỉnh thoảng tốt nhất ban, trò chuyện lam tuyết, đùa giỡn mấy người đàng hoàng mỹ nhân, như vậy đủ rồi. Tất nhiên, nếu như đầu hồ hội bên kia còn không chịu bỏ qua, như cũ tìm đến hắn hoặc là tiểu đao phiền toái, hắn tất nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ, người không đáng ta ta không đáng người, người nếu phạm ta, diệt cả nhà của hắn. Nghĩ thầm, Phương Giật Thiên mơ hồ cảm giác được Lâm Thiền Tuyết ánh mắt như có như không theo dõi hắn nhìn, trong lòng hắn hơi kinh ngạc, quay đầu lại đi sau đó tiếp xúc đến Lâm Thiền Tuyết như thu thủy như trong suốt đôi mắt đẹp, Lâm Thiền Tuyết trong lòng mỉm cười nói sợ, vội vàng quay đầu đi chỗ khác, một viên còi lòng là nhịn không được phốc phốc nhảy lên. Phương Giật Thiên ngẩn ra, nhịn không được hỏi, Tiểu Tuyết, làm sao vậy? À ta không sao, Lâm Thiền Tuyết vội vàng nói, rồi sau đó lại nói, Phương Giật Thiên, ngươi đầu tiên dừng lại xe ta nghĩ ra ngoài thấu gió lùa. Phương Dật Thiên lại là ngẩn ra, giờ phút này xe hơi đã lái đến Tân Hải Đại Đạo, khoảng cách trang viên hoa hồng đã không xa, Lâm Thiền Tuyết lại cái này lúc nếu dừng lại xe bỏ ra đi thấu gió lùa. Phương Dật Thiên âm thầm cười cười, xe hơi sang bên sau khi dừng lại sau đó chậm rãi ngừng lại. Lâm Thiền Tuyết đẩy tới cửa xe, đi xuống xe tới, ánh mắt trông về phía xa, nhìn phía trước vạn gia ngọn đèn dầu, huyến lệ ánh đèn, sâu kín lặng lẽ, tuyệt mỹ thoát tục, gió đêm Phật tử, vung lên nàng vài tia lọn tóc, không có chút nào tì vết nào trên mặt ngọc tựa như chạm ngọc xuất xứ, trong suốt trắng nõn, duy cực kỳ xinh đẹp. Phương Dật Thiên đi tới bên cạnh nàng, móc ra thuốc lá hút hít sâu một ngụm, nhẹ nhàng nói. Làm sao vậy, trong lòng không thoải mái, cũng không phải là nghĩ ra được hóng mát một chút mà thôi. Lâm Thiền Tuyết nhẹ nhàng nói, à, như vậy ta đứng ở bên cạnh ngươi có nên không ảnh hưởng đến ngươi? Phương Dật Thiên cười cười, hỏi, Lâm Thiền Tuyết nghe vậy không khỏi cười một tiếng, nói. Là một chút ảnh hưởng, ngươi có biết tối nay ta thật lo lắng ngươi, có đôi khi cảm thấy ngươi rất tỉnh táo, có đôi khi vừa cảm thấy ngươi rất vọng động, nếu là gặp phải cái gì mầm tai vạ tới mà nếu không tốt. Ta một người làm sao chống đỡ đây? Phương Dật Thiên nghe vậy ngẩn ra cười cười, nói. Có cái gì thật lo lắng cho ta công việc cũng là xem xét hảo hậu quả tựu lại tối nay chuyện mà nói, nếu không tế cũng chính là đi vào giữ mấy ngày, không có gì. Cũng là, sau này đây, sau này như, góc chuyện audio.com, thế nào ngươi vận khí không có phải tốt như vậy, có Triệu cục trưởng hắn giúp đỡ ngươi, như vậy nếu thật điều gì đã xảy ra có thể làm sao bây giờ? Lâm Thiền Tuyết nhìn về phía Phương Dật Thiên, trong đôi mắt thoáng hiện một tia lo lắng ý. Kỳ quái, đại tiểu thư đến lúc nào trở nên như vậy quan tâm tới ta? Phương Dật Thiên không hiểu ra sao, cười nói. Coi như là ta xảy ra chuyện cũng không liên lụy đến ngươi, hơn nữa ta công việc hay là rất có phân tắc. Ngươi, hừ, cái gì liên lụy không liên lụy đến ta chỉ là lo lắng ngươi, cũng không phải là lo lắng ngươi sẽ liên lụy ta thiệt là. Lâm Thiền Tuyết hừ một tiếng tức giận nói. Đại tiểu thư đây là đang lo lắng ta vì đại tiểu thư tâm ý, sau này ta liền lần nữa đề điều một chút tốt rồi, tuy nói ta đã rất bề bộn. Phương Dật Thiên cười nói, Lâm Thiền Tuyết giận hắn liếc mắt một cái cắn răng, muốn nói cái gì là nhịn được, sau khi từ biệt đầu nhìn phía trước cũng không biết đang suy nghĩ cái đó cái gì. Gió đêm phơ phất đã có những lương ý, Lâm Thiền Tuyết y phục vốn là đơn bạc đứng thân thể mềm mại tựa hồ là trong khẽ phát run. Đại tiểu thư trở về trong xe, gió có chút lớn. Phương Dật Thiên nói, ta nghĩ nhiều chạm một hồi. Lâm Thiền Tuyết nhẹ nhàng nói, có thể ngươi cũng bị gió thổi đánh nhau à. Phương Dật Thiên nhíu mày, nói, ai cần ngươi lo à. Lâm Thiền Tuyết sẵn giọng, cái này, Phương Dật Thiên cười khổ tiếng, không thể làm gì khác hơn là đã đi qua đứng ở gió hướng khẩu, hơi chống đỡ một chút gió lạnh. Lâm Thiền Tuyết thân thể tựa hồ là run lên, khóe mắt dư quang mắt nhìn Phương Dật Thiên, nhưng trong lòng là dâng lên một tia ấm áp. Phương Dật Thiên, bất kể sau này như thế nào, ngươi sẽ không rời đi ta phải không? Lâm Thiền Tuyết giọng nói sâu kín hỏi tiếng, trên lý luận sẽ không? Phương Dật Thiên cười cười, nói. Lâm Thiền Tuyết hơi trầm mặc cũng không biết là gió lớn hay là dù thế nào, thân thể của nàng từ từ rời về phía Phương Dật Thiên, mềm mại thân thể đã là như gần như xa dán tại Phương Dật Thiên ý chí trong. Phương Dật Thiên trong lòng vừa động, đúng là quỷ thần xui khiến vươn hai tay, nhẹ nhàng mà ôm Lâm Thiền Tuyết mềm mại nhẵn nhụi vòng eo. Lâm Thiền Tuyết trong miệng tựa hồ là nhẹ giọng ươm tiếng, tuy nhiên ngoài ý liệu, nàng cũng không có phản kháng, chỉ bất quá, một tấm tuyệt mỹ trên mặt ngọc là nổi lên nhiều đóa đỏ ửng, mà mỹ mà tươi đẹp. Mặc cho nó gió thổi lần nữa lớn, giờ phút này trong lòng hai người nhận thấy đến chỉ có một phần nồng đậm ôn tình. Cách chương.